Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 836. Siêu sao đại nổ mạnh. 4, canh 1, nhìn đến nàng cầm lấy bút. Hiện trường cơ vị lập mã cho nàng một cái thật to màn ảnh. Có thể nhìn đến nhân viên công tác lại cho hiện trường đạo diễn điệu bộ. Hỏi hắn muốn hay không viết cái bài nêu lên. Tổng đạo diễn trải qua thâm tư thục lự sau, lắc lắc đầu, hắn nếu thỉnh Diệp Thiều Hoa, tự nhiên là hiểu biết Diệp Thiều Hoa thân mình tào điểm. Này theo Hát Quốc tiến cử thứ nhất kỳ, hắn rất sợ không có chuyện đề không có nhiệt độ, trước mắt trên mạng lưu lượng ngay tại Diệp Thiều Hoa cùng Lâm Trạch diễn trên người. Hắn thỉnh hai người vốn vì nhiệt độ. Phía trước Diệp Thiều Hoa chụp võng kịch bị nhân bái thường lui tới có gì văn hóa học vị chuyện thực. Là cái ngốc tử đều biết nói nàng không viết ra được đến. Trước mắt nếu cho nàng nhắc nhở, người xem còn không đem tiết mục tổ phun tử. Trên thực tế, này cái thứ nhất nhiệm vụ, vì chỉnh Diệp Thiều Hoa, đạo diễn ngay từ đầu căn bản là thật không ngờ Diệp Thiều Hoa cũng dám tiếp có kiều từ từ tiết mục. Dù sao kiều gia có tiền có thế. Muốn ở tiết mục lý đem Diệp Thiều Hoa chỉnh tử vô cùng đơn giản. Chân nhân tú bình thường mỗi người đều có nhân thiết, tỉ như Kiều Tư Tư. Tiết mục tổ trực tiếp cho nàng một cái học bá mỹ nhân nhân thiết. Tiết mục tổ mỗi ngày đều trước tiên an bài hảo nàng một ngày này hành trình. Xem trực tiếp đều biết nói. Thích nhất xem cái loại này có bạo điểm trực tiếp. Diệp Thiều Hoa này trực tiếp gian theo ngay từ đầu liền vẫn duy trì lục trăm vạn nhiệt độ. Khả hiện tại bởi vì mọi người chờ xem nàng đến tột cùng có thể hay không viết đi ra. Lập tức liền hơn 200 vạn, trực tiếp tăng tới đến 300 vạn nhiệt độ. Diệp Thiều Hoa trợ lý ở hiện trường đạo diễn lắc đầu. Hiện trường không ai cấp nói chuyện, đến phía trước cũng không có gì nêu lên thời điểm, đáy lòng trầm xuống. Bỗng nhiên hiểu được lúc này đây Diệp Thiều Hoa lấy hẳn là chính là tế thiên kịch bản. Không có chuyên môn luyện qua nhân căn bản là không viết ra được đẹp mặt có khí khái bút lông tự. Vô luận là đề bút đi bút vẫn là đốn bút, đều cần cổ tay nắm trong tay lực. Chính là đó là đối bình thường nhân mà nói. Ở hiện đại cổ đại đều khảo quá vài thứ trạng nguyên Diệp Thiều Hoa. Ở biết bọn họ gặp được đệ một nan đề dĩ nhiên là viết bút lông tự. Trên mặt hắn chút nhìn không ra một chút kinh hoàng sắc. Ở hiện trường còn có xem trực tiếp người xem trước mặt. Trực tiếp cầm lấy bút lông, cúi đầu vung lên mà liền, ngày ảnh phiếm hòe yên, vì trực tiếp hiệu quả, cho nàng một cái đại màn ảnh. Màn ảnh hạ, thực rõ ràng có thể nhìn đến nàng mây bay nước chảy lưu loát sinh động bàn vận dụng ngòi bút. Viết giống như Vân Yên, thế bút hùng kỳ. Hiện trường nhân viên công tác có 2-3-10 cái. Trên cơ bản mỗi người trong tay đều cầm di động việc bận rộn lục. Làm màn ảnh thượng, tranh sắt ngân câu dường như năm chữ xuất hiện thời điểm. Mỗi người đều tĩnh một cái chớp mắt, vốn đang theo chính mình công ty câu thông. Cấp cho Mạc Sơ Văn đổi cái CP người đại diện. Không cẩn thận liếc mắt một cái phiêu đến bên người trợ lý màn hình thượng tự. Miệng trương trương. Lại nói không nên lời một câu, trực tiếp gian lý ngay từ đầu soát ghê tởm, soát xấu hổ lời nói nháy mắt dừng một chút, sau đó chính là nhất đại phiến, năm tào ngưu bức. Cho dù là không hiểu tự nhân, cũng biết nàng chiêu thức ấy tự không phải hay nói giỡn. Diệp Thiều Hoa cùng Mạc Sơ Văn này trực tiếp gian vì vậy thân triển khai. Trực tiếp bếp, này chính là vây xem người qua đường bắt đầu nói chuyện. Năm táo, các ngươi không phải nói nàng tiểu học cũng chưa tốt nghiệp sao? Nói chuyện là cái thất học đâu? Đâu có chữ to không nhìn được một cái đâu? Không dối gạt các ngươi nói. Cứ như vậy tự lại cho ta 10 năm đều không viết ra được đến. Bản nhân quy đại văn học hệ đại tam đệ tử. Như vậy thất học ta cũng tưởng làm. Đạn Mạc Thượng nói kiều từ từ cùng Lâm Trạch diễn trực tiếp gian ta xem. Kia chỉ có hoa chiêu không có nửa điểm khí khái tự cũng kêu xinh đẹp. Căn bản không có cách nào khác cùng vị này so với được không? Yên lặng nói một câu, tuy rằng ta là Mặc Ảnh Đế não tàn phấn, nhưng, Mặc Ảnh Đế ngươi đã muốn là cái người trưởng thành rồi. muốn học hội chính mình gánh vác thua hậu quả ha ha ha, thật không dám tưởng. Như vậy sắc bén tự sẽ là diện mạo như vậy Mỹ tiểu thư viết đi ra. Xem nàng viết tự khi khởi khi bàng bạc bộ dáng. Đây là tâm động cảm giác. Tự viết dù cho lại như thế nào. Vẫn là một cái chỉ biết buộc chặt sao nhiệt độ biểu. Mặc Sơ Văn ở vào cửa phía trước. Liền đại khái sáng tỏ lúc này đây sự tình không đơn giản. Dựa theo người đại diện nói này nữ tinh không phải cái tỉnh du đăng. Hắn cũng đoán rằng quá đối phương là cái gì tính tình. Khả hiện tại, đáy lòng phía trước đối của nàng kiến thiết tất cả đều bị chính mình phủ định. Xem ra ngươi là chân nhân giấu giếm tướng A, ta có chút hận Tiết Mục Tổ, vì cái gì đem ta với ngươi an bài ở một tổ. Như vậy căn bản thi triển không được của ta tài hoa, bất quá Mặc Sơ Văn cũng rất tống nghệ tế bào. Lập mã đem câu đối cầm lấy đến, trước cấp mọi người triển lãm một chút, sau đó lấy đến trên cửa đi thiếp. Ha ha ha, mặc ảnh đế ngươi tỉnh tỉnh, ngươi có cái gì tài hoa? Trực tiếp gian nhân khí vững bước bay lên, rất nhanh liền vượt qua Kiều Từ Từ cùng Lâm Trạch Diễn kia một tổ. Đi tới đứng đầu bảng vị trí, thiếp xong rồi câu đối. Hai người đi thả hành lý, cũng sắp đến khách sạn, Mặc Sơ Văn đi phòng bếp vừa thấy. Lập mã trừng mắt, tại chủ phòng không có một viên đồ ăn, chảo ngư, nhanh lên đi bắt ngư. Cách vách Kiều Từ Từ bọn họ kia một tổ đã muốn đi. Mặc Sơ Văn còn không biết muốn đi đâu chảo ngư. Diệp Thiều Hoa tựa vào cửa, chờ có chút không kiên nhẫn. Trực tiếp đi vào, cầm lấy hắn phía sau trên bàn nhiệm vụ tạp. Nhìn thoáng qua sau, liền đưa cho Mặc Sơ Văn. Tay kia thì trực tiếp đánh một cái vang chỉ. Đi, này động tác ta thế nhưng cảm thấy rất tuấn tú. Trên lầu ngươi không phải một người. Mặc ảnh đế đi theo nàng mặt sau không hiểu giống cái tiểu tức phụ cẩn thận mặc ảnh đế nhìn. Đến phun ngươi, nói thật ta cũng hiểu được giống. Nhỏ giọng bức bức, này một tổ họa phong thanh kỳ. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa trực tiếp đi rồi. Mặc Sơ Văn sửng sốt một chút. Đằng đằng, chúng ta đánh cá công cụ còn không có lấy, cái gì công cụ? Diệp Thiều Hoa vốn đi đến cạnh cửa. Nghe được thanh âm, nàng đốn đặt chân bước. Hỏi một câu, Mặc Sơ Văn nhìn nhiệm vụ tạp hai mắt, giống như không phát công cụ. Chúng ta đi trước rồi nói sau. Nhìn xem những người khác là như thế nào đánh cá, hai người trực tiếp sao thôn lý một cái sắp khô. Cạn ngư đường đi đến, đạn ma thượng nhìn đến hai người thế nhưng cái gì cũng chưa mang phải đi chảo ngư. Lại là nhất ba chào phúng, thật sự là xuẩn. Từ Từ đều biết nói muốn đi thôn dân ra mượn lưới đánh cá này đó công cụ bắt cá. Đau lòng của nàng chỉ số thông minh. Hết chương.